Rượu Anh Đào, chương 62, Hạ Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm của Phương Cầm gặp phải một vấn đề khó giải quyết. Cô đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các nhân viên trong công ty trong đêm. Và bộ phận truyền thông cũng đã tìm cách liên lạc với tài khoản đã đăng bài trên Weibo. Tuy nhiên, tài khoản này dường như không có ý định nhượng bộ. Dù đội ngũ của Phương Cầm đã cố gắng đàm phán hay thuyết phục, blogger của tài khoản vẫn không có ý định tha cho Cố Chi Niên hay làm rõ thông tin cho Cố Chi Niên. Khi bộ phận truyền thông đề cập đến việc sẽ sử dụng biện pháp pháp lý nếu cần, thái độ của tài khoản lập tức trở nên khó lường. Được, các bạn cứ kiện tôi đi. Tôi có hình ảnh và bằng chứng, mà cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến gì về những bức ảnh này. Các bạn cứ kiện tôi thoải mái. Phương Cầm đã làm quản lý nhiều năm, không phải chưa từng gặp phải những paparazzi khó chịu, nhưng giống như blogger này, không sợ hãi điều gì thì thực sự không có nhiều. Không những vậy, các đoàn phim trước đó đã hứa sẽ chờ đợi câu trả lời của Cố Chi Niên về việc thử vai, đều đã liên lạc với Phương Cầm vào sáng nay, thông báo rằng họ không cân nhắc việc đưa Cố Chi Niên vào danh sách thử vai nữa. Những đoàn phim này như thể đã bàn bạc trước, và các cuộc gọi đều chỉ cách nhau chưa đến nửa giờ. Sau khi một lần nữa bị cúp máy một cách vô lý, Phương Cầm đặt tay lên ấn trán đang đau nhức. Thực ra, nếu chỉ là vấn đề dư luận, bộ phận truyền thông của công ty có thể nghĩ ra hàng trăm cách để bác bỏ tin đồn. Nhưng vì cơ hội của Cố Chi Niên đã bị cắt bỏ ngay trước mắt, điều này khiến Phương Cầm nảy ra một suy đoán. Có ai đó đang âm thầm ở đằng sau thúc đẩy tất cả chuyện này, như thể nhằm mục đích đè bẹp Cố Chi Niên hoàn toàn. Trước đó, Phương Cầm luôn muốn đào tạo Cố Chi Niên theo cách đào tạo của một ảnh đế. Không sắp xếp lịch trình công việc cho cậu, cũng không để cậu xuất hiện trước công chúng bằng những phương thức không phải phim ảnh. Nhưng chính vì thế, hiện tại tình cảnh của Cố Chi Niên đang rất nguy hiểm. Nếu tất cả các dòng tài nguyên của cậu đều bị cắt đứt, thì vai diễn Hạ Lan Phục mà Cố Chi Niên đã dày công xây dựng sẽ nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí khán giả. Và con đường trở thành ngôi sao của Cố Chi Niên cũng sẽ bị tổn hại nặng nề. Điều này là điều mà không ai muốn thấy. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Phương Cầm cảm thấy vẫn nên thông báo cho Cố Chi Niên biết tin này. Cô gọi điện cho Cố Chi Niên và điện thoại nhanh chóng được nhận. Chị Cầm, có gì em có thể giúp không? Cố Chi Niên đã ngồi yên ở nhà cả buổi sáng, vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi từ Phương Cầm. Phương Cầm thở dài nhẹ nhõm qua điện thoại. Tối qua em ngủ có tốt không? Cũng ổn. Cố Chi Niên mím môi. Phương Cầm đáp lại và đi vào vấn đề chính. Chi Niên, lần này chúng ta gặp phải đối thủ rất khó giải quyết. Cố Chi Niên nhíu mày. Chị Cầm, ý chị là... Phương Cầm thông báo cho Cố Chi Niên biết tin chính. Chi Niên, hiện tại chúng ta chưa thể xác định người đứng sau là ai, nhưng có thể chắc chắn rằng thế lực của người này không nhỏ. Vì vậy xử lý có thể sẽ gặp một số rắc rối. Cố Chi Niên nắm chặt điện thoại. Chị Cầm, em rất giàu, đặc biệt có tiền, nên nếu thiếu tiền thì em có thể chi tiền. Nhưng em không muốn làm gia đình lo lắng. Phương Cầm cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút vì những lời nói thẳng thắn của Cố Chi Niên. Yên tâm đi, công ty chúng ta vẫn chưa đến mức phải hy sinh tài sản cá nhân của nhân viên để giải quyết vấn đề. Sau đó, Phương Cầm hỏi, chị muốn xác nhận, em nói đến gia đình, có bao gồm Triệu Tiên Sinh không? Cố Chi Niên mấp máy môi, không biết trả lời thế nào. Phương Cầm như hiểu được sự khó xử của Cố Chi Niên, nhưng hiểu theo một cách khác. Em yên tâm, chị biết Triệu Tiên Sinh vốn đã có rất nhiều việc phải làm. Giải quyết vấn đề này là trách nhiệm của chị. Chị sẽ không tự ý tìm Triệu Tiên Sinh. Triệu Duy Trinh quả thực có rất nhiều việc phải làm. Cố Chi Niên cắn môi, để lại một dấu vết của răng. Chị Cầm, vất vả cho chị rồi. Phương Cầm hiểu ý Cố Chi Niên cũng không nói thêm gì nữa. Được rồi, Chi Niên, chị phải tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Em ở nhà tự chăm sóc bản thân. Cố Chi Niên cảm ơn Phương Cầm một lần nữa rồi cúp máy. Không cho cậu thời gian thở hay suy nghĩ, điện thoại của Cố Chi Niên lại rung lên lần nữa. Cố Chi Niên nhìn xuống, người gọi là một số lạ. Một dự cảm kỳ lạ và không tốt tràn ngập trong lòng Cố Chi Niên. Vào giây cuối cùng trước khi cuộc gọi bị cắt, Cố Chi Niên đã nhấn nút nhận cuộc gọi và nói theo thói quen. Xin chào, bên kia điện thoại im lặng một lúc, rồi truyền đến giọng nam không tệ. Cố Chi Niên, Cố tiên sinh, Cố Chi Niên nghe thấy sự ngả ngớn trong lời nói của người này. Cậu khẽ mím môi, không nói gì thêm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up. Người đàn ông dường như cảm nhận được phản ứng của Cố Chi Niên. Cười nhẹ, có muốn ra gặp mặt không? Cảm ơn, không cần đâu. Cố Chi Niên từ chối và chuẩn bị cúp máy. Nhưng người đàn ông lại tiếp tục nói. Không muốn biết ai đứng sau hại em sao? Cố Chi Niên hơi nghẹn thở, giọng điệu lạnh hơn, anh là ai không quan trọng, quan trọng là anh rất có hứng thú với em. Người đàn ông không che giấu sự mập mờ trong lời nói của mình. Tối nay lúc 9 giờ rưỡi, anh sẽ đợi em ở quán bar cuối đường Rực Dương, chỉ chờ một mình em. Tút tút, người đàn ông cúp máy, chỉ để lại tín hiệu bận. Cố Chi Niên nhìn chằm chằm vào màn hình cuộc gọi rất lâu. Cuối cùng gọi lại, người đàn ông có lẽ không ngờ rằng Cố Chi Niên lại gọi lại. Khi mở miệng thì giọng nói còn có chút phấn khởi. Bảo bối, còn muốn hỏi gì nữa không? Cố Chi Niên kìm nén cơn tức giận muốn cúp máy. Anh chắc chắn tôi phải đến đó gặp anh sao? Tôi hiện tại rất nguy hiểm. Anh có thể đảm bảo rằng em sẽ không bị chụp lén nữa. Lấy gì để đảm bảo? Cố Chi Niên truy vấn. Người đàn ông nhếch môi. Anh tên là Hạ Lê. Cái tên này đủ để em tin tưởng rồi chứ. Hạ Lê là ai? Cố Chi Niên hỏi. Người đàn ông nghẹn lại. Em có thể tự tìm kiếm trên mạng. Tôi không có thói quen lên mạng. Người đàn ông im lặng một chút. Nói chung, em chỉ cần đến đúng giờ ở địa điểm đã hẹn. Làm sao tôi biết chắc chắn anh không lừa tôi? Hạ Lê nhướng mày. Cố Chi Niên, em vẫn nên học cách sử dụng Internet trước đi. Ngay sau đó, Hạ Lê lại cúp máy. Cố Chi Niên híp mắt. Trong ánh mắt lộ ra sự lạnh lùng hiếm thấy. Người này rất có thể chính là thế lực đứng sau mà Phương Cầm đã nhắc đến. Hết chương 62. Cách chương.